Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, đại hội. Kết thúc. Qua một đoạn thời gian, chờ xã đoàn hệ thống nhiệt độ hạ, sau đó Điển Hoa lại lần nữa ban bố mới đổi mới nội dung. Đổi mới nội dung: Diễn đàn hệ thống 1, cửa khẩu. Tại chủ giao diện lên tăng thêm diễn đàn hệ thống, xem như gia nhập diễn đàn cửa khẩu. 2, biệt danh, sử dụng diễn đàn hệ thống. Không thực tên chế, sử dụng phía trước xin điền ngươi biệt danh. 3, tư ẩn bảo hộ, diễn đàn tuân thủ tư ẩn bảo hộ, che đậy đoán mệnh chi thuật. 4, nhân viên không giới hạn. Diễn đàn hệ thống đem đánh vỡ tiên xã đoàn tông phái, thậm chí tiên đảo ở giữa hạn chế. Ngoại trừ đạo tâm lời thề, tất cả mọi người không bị hạn chế có thể tại trong diễn đàn tuyên bố tin tức cùng thảo luận tin tức tương quan. 4. Báo cáo. Tuy rằng trong diễn đàn cho không giới hạn, nếu như là một ít nội dung không thật, cố ý vu hãm người khác, đối ngươi tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, có thể báo cáo, trải qua khí linh thẩm tra sau đó, sẽ làm ra đối ứng xử lý, như xóa bỏ nên gián, như cấm ngôn một đoạn thời gian, như thông báo phê bình, như xử phạt đền bù người bị hại vân vân. 5. Cất giữ. Gặp được tốt thiệp, có thể điểm kích cất giữ. Lại từ cất giữ chính giữa tiếp xem xét đối ứng thiệp. Chính mình ban bố sở hữu thiệp cũng có thể tải cất giữ bên trong xem xét. 6. Tin riêng. Diễn đàn nội bộ có thể hướng gửi thư người gửi đi tin riêng. 7. Xóa bỏ. Ban bố thiệp có thể tự mình xóa bỏ. 8. Chú ý. Chú ý gửi thư đều có thể tải cất giữ bên trong xem xét chú ý người phát hiện sở hữu thiệp. 9. Điển Hoa đã sớm muốn khai thông luận đàn chức năng, chỉ là trước đó điều kiện không thói quen. Trước đó chỉ có truyền đạo tiên cung cái này tiên đảo, cái khác vài cái tiên đảo không có người nào. Thời điểm diễn đàn công năng cùng nhóm trò chuyện công năng liền tỏ ra lặp lại. Hiện tại có nhiều cái tiên đảo, có tông phái hệ thống cùng xã đoàn hệ thống phía trước. Diễn đàn hệ thống rốt cục có thể khai thông. Diễn đàn hệ thống là ngôn luận đất tự do, có nơi này, thế giới này mới có thể chậm rãi mở ra những người này gông xiềng, làm cho cả tu hành giới chân chính sống lên. Điển Hoa nghĩ đến xuyên việt trước đó, mạng lưới sơ hưng lúc diễn đàn nổi lên tích cực tác dụng, chiếm cứ địa vị trọng yếu. Hy vọng thế giới này diễn đàn hệ thống có thể đưa đến tương đồng tác dụng. Thông linh nhìn thấy diễn đàn hệ thống, chớp mắt giống như nghĩ đến chuyện tốt, cười hắc hắc nói: biệt danh tư ẩn bảo hộ, hơn nữa không nhận tiên đảo hạn chế. Hi hi, quá tốt rồi, nói như vậy ta có thể tại trong diễn đàn thoát khỏi tra khống chế, muốn nói cái gì liền nói cái gì rồi. Ngoặc kép. Điển Diệu sau khi xem nói: biệt danh tư ẩn bảo hộ các loại một hệ liệt biện pháp là vì cung cấp một cái con đường lộ ra ánh sáng không hợp lý địa phương, uốn nắn sai lầm sao? Điển Hoa càng là thôi diễn cái này diễn đàn, càng là cảm giác hắn tinh diệu, cảm thán nói: cái này diễn đàn thật là thần lai chi bút a. Ngoặc kép. Hoàng tộc đoán mệnh đại tông sư, vị lão giả kia nhìn thấy diễn đàn sau đó, cười nói: đánh vỡ rào, tiến một bước xúc tiến nhân tộc lớn dung hợp sao? Quả nhiên, không hổ là đại biểu nhân tộc khí vận chi tử. Ngoặc kép, ứng liệt xem như hoàng đế, lại thấy được bên trong đối đại chăn có lợi một phương diện. Cái này diễn đàn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành lớn nhất trong tình báo. Có lẽ, chúng ta hoàng tộc có thể lợi dụng cái này trong tình báo, hoàn thiện đối đại chăn tiến một bước giám sát, lấy bảo đảm chúng ta hoàng tộc thống trị. Hoàng Nhân nhìn thấy diễn đàn hệ thống, cảm thán nói, có cái này diễn đàn, chúng ta linh thú nhất tộc mới xem như chân chính dung nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Ngoặc kép, Tề Du nhìn thấy diễn đàn, lắc đầu cười nói, nơi này, nếu như là lợi dụng tốt, có thể làm rất nhiều chuyện, bố rất nhiều cục a. Bất quá nghĩ đến nơi này là tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Tại Điển Hoa đạo trưởng dưới mí mắt, không thu liễm vừa rồi một phần cấp tiến ý nghĩ. Diễn đàn nhiệt độ cao hơn, tại đạo hữu lục, tại các nhóm trò chuyện bên trong, cùng một chỗ đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Tại nhiệt độ sắp hạ lúc, Điển Hoa nhìn thấy tông phái hệ thống rốt cục hoàn thành. Tông phái hệ thống hoàn thành, mấy cái khác hệ thống cũng nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể hoàn thành. Thời cơ chín muồi, bách mạch đại hội nhóm trò chuyện bên trong, màu xanh ngọc điệp lại lần nữa ban bố một đầu tin tức. Tiên điệp thông báo, các tiên cung, đối chiến lôi đài, mở ra. Tiếp đó phía sau kỹ càng kể rõ, đối chiến lôi đài, tương quan quy tắc. Đồng thời, giao diện góc dưới bên trái phía trên loa nhỏ, cũng ban bố tương quan thông chi tin tức. Không có tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong người, cũng cho hắn gửi đi tương quan thông chi tin tức. Kiều Lương nhìn thấy cái này thông chi tin tức sau đó, cười đối Kiều Vanh nói, đối chiến lôi đài, ha ha, võ giả chúng ta lúc nào sợ hãi cùng người chiến đấu. Cái này đối chiến lôi đài quả thực là cho chúng ta võ giả phát cống hiến. Ha ha, Kiều Vanh cũng không nhìn như vậy tốt. Phụ thân, tiên điệp huyễn cảnh đã một năm, những đạo sĩ này cũng không phải trước đó. Võ giả chúng ta cũng không nhất định chiếm giữ ưu thế. Kiều Lương lắc đầu nói, Vanh Nhi, người cũng không nên xem thường võ giả chúng ta mấy ngàn năm nội tình a. Kiều Vanh bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa, cùng phụ thân Kiều Lương cùng đi tiến vào đạo tàng cùng giác đấu trường ở giữa. Góc Tây Nam mới mở thả, đối chiến lôi đài, khu vực cùng giác đấu trường đồng dạng, có một cái kết giới ngăn cản, chia làm khán đài cùng lôi đài. Cách kết giới phóng tầm mắt nhìn, từng cái lôi đài giống như không có cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau đó, màu xanh ngọc điệp tại bách mạch đại hội nhóm trò chuyện bên trong thông chi trước đó công bố 4 cái đổi mới nội dung đã lên tuyến, hoàn thành đổi mới. Đồng thời, loa nhỏ cũng ban bố tương ứng thông chi tin tức. Bách mạch đại hội bên trong đại biểu đều là các chi mạch người nói chuyện. Tự nhiên trước tiên bắt đầu sáng tạo tông phái. Tất cả mọi người đi thành lập tông phái. Bách mạch đại hội lập tức không ai lên tiếng. Điển Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao bách mạch đại hội từ lúc tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong cử hành sau đó, quyền chủ động liền giao cho Điển Hoa đạo hữu trong tay. Tiếp đó, bách mạch đại hội ngay tại hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Bất quá, Điển Vũ ngược lại vừa nghĩ, tiên điệp huyễn cảnh bên trong những này đổi mới nội dung, lại là lập tức giải quyết rồi lần này bách mạch đại hội chọc yếu nhất mấy vấn đề. Đồng thời so trước đó hắn cùng Điển Diệu trước đó dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, cũng bắt đầu thành lập tông phái của mình đi. Cùng lúc đó, xã đoàn cũng bắt đầu một cái tiếp một cái tạo dựng lên. Diễn đàn thiệp cũng từng cái gia tăng. Điển Hoa nhìn xem tham gia bách mạch đại hội mục đích đã đạt tới, lại ở lại tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian, liền kêu Lê Phỉ cùng Trương Quân lên rồi xe ngựa, tiêu sái ly khai Hồ Tâm Đảo. Hắn ly khai, tại trong thế giới hiện thực không có cùng bất cứ người nào nói, chỉ là tại bách mạch đại hội nhóm trò chuyện thảo luận một câu. Sau này còn gặp lại. Lăng không bay chạy xe ngựa bên trên, Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, quay đầu nhìn một cái Hồ Tâm Đảo, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung khí vận. Đạo môn khí vận đã cùng hoàng tộc cùng thế gia đại tộc đại biểu đại chăn khí vận ngang hàng. Cái khác mấy cỗ đại biểu linh thú quỷ tộc các loại cụ thể thế gia đại tộc nhỏ bé khí vận. Xoay quanh tại cả hai chung quanh, một đạo to lớn cửa, dựng đứng ở trên không bên trong, một cái ngũ chảo kim long, vây quanh cái này đạo môn bay tới bay lui, chung quanh từng cái khí vận hiển hóa động thực vật, như chúng tinh phủng nguyệt một dạng, tô vẽ tại bốn phía. Thiên tứ bình nguyên công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tạm thời có thể đã qua một đoạn thời gian, có thể ly khai thiên tứ bình nguyên, đi đại lục địa phương khác. Nhìn một chút, xe ngựa hướng về phương nam, bay chạy đi, dần dần tiêu thất tại trong mây mù. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.